Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 463, cao nhân không lục tượng. Vân Tái Tại kết thúc trong tay làm việc sau đó, đem hết thảy trong tộc liên quan tới Vu sự vụ giao cho Vân Phữu, bởi vì hôm nay bộ tộc bên trong có Vu sư tư chất, cũng chỉ có Vân Phữu, cho nên rất nhiều người cũng cho rằng vị kế tiếp Vu sư phụ tá, hoặc là nói Vu sư học đồ, khẳng định chính là Vân Phữu. Vân Tái cũng là như thế hy vọng, thêm một người thêm một cái giúp đỡ. Bộ tộc trước đó là có mấy cái Vu sư phụ tá, thế nhưng tại cùng Long Địch thị trong chiến tranh treo, cho nên cái khác bộ tộc đều có tương tự Vu sư tư chất người tồn tại. Thế nhưng Xích Phương thị chỉ có một cái Vu, vậy liền hiện ra rất xấu hổ. Nếu như Vân Tái xảy ra chuyện gì, như thế bộ tộc liền không có Vu, đây chính là truyền thừa đứt gãy. Cho nên cho dù là từ truyền thừa đi lên nói, Vân Tái cũng hy vọng Vân Phữu có thể kế thừa chính mình y bát. Không thì, tiên Vu khi chết, truyền thừa cho lão Vu, mà lão Vu trước khi chết, lưu lại chính mình, đem hết thảy ký thác vào trên người mình. Sau đó nếu như chính mình chết rồi, cái kia có thể thật sự thành rồi Xích Phương tội nhân. Trong tộc sự vụ tạm thời phó thác sau đó, Vân Phữu lại cho là mình cũng không có Vân Tái dạng kia, có thể chỉ đạo bộ tộc hướng đi cuộc sống tốt đẹp bản lĩnh. Cho nên tương đối sợ hãi biểu thị, mình không thể trở thành Vu sư phụ tá, càng hy vọng trở thành một cái thuần túy chiến sĩ. Ta hy vọng kế thừa lão tộc trưởng vị trí, mà không phải trở thành một cái Vu. Điều này làm cho Vân Tái rất kinh ngạc. Phữu, trước ngươi rõ ràng đối với mình đã thức tỉnh Vu sư tư chất, cảm thấy rất vui vẻ không phải sao? Vân Phữu nhưng là không có ý tứ biểu thị. Đã thức tỉnh Vu sư tư chất, có thể thi triển Vu sư bản lĩnh, đây đương nhiên là tốt sự tình a. Thế nhưng, không nói đại thang, chính là tam miêu bên trong những cái kia đại tộc trưởng, phổ biến đều là ma võ song tu loại hình. Mỗi một người bọn hắn đều kiêm chức Vu sư cùng tộc trưởng, làm đều là xung phong đi đầu, xông pha chiến đấu nhân vật. Cũng chỉ có Tiếp La thị xem như thuần túy đường xa pháp sư. Thế nhưng Tiếp La bị Xích Tùng Tử một trận Nam Sơn quả đấm đánh phế sau đó, đầy đủ thể hiện không rèn luyện thân thể hậu quả xấu. Vu, ta có mấy lời mong muốn đối với ngài nói. Vân Phữu rất chân thành. Ta cảm thấy hiện tại chính là toàn bộ bộ tộc thời kỳ phát triển. Vu, ngài có thể dẫn đầu chúng ta chỉ dẫn xa xôi phương hướng. Ngài cũng hy vọng ta có thể kế thừa ngài y bát. Thế nhưng ta cảm thấy, ta làm không được. Trở thành một vị Vu sư, cần phải có rộng lớn ánh mắt cùng tinh thần khai thác. Lão Vu năm đó triệu tất cả mọi người lên chiến trường, duy chỉ có đem ngài lưu lại, khả năng cũng là bởi vì nhìn ra ngài bên trong lòng vốn có loại lực lượng này sao? Vân Tái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Mặc dù ngươi nói rất có đạo lý, quy luật phân tích 10 phần cẩn thận, thế nhưng rất đáng tiếc, trả lời sai lầm, ngươi thật giống như quên, lúc ấy chính mình người yếu nhiều bệnh, trên chiến trường chính là tặng đầu ngươi, cho nên lão Vu sư tuân theo không mang theo vướng víu tư duy mới đem chính mình tiền thân lưu lại. Giản đơn tới nói chính là đồ ăn bức không có trên chiến trường tư cách. Ngươi lại cho là ta là cái tiềm ẩn đại thần. Khụ. Đến, ngươi nghe ta nói, Vân Tái biểu thị, ngươi suy nghĩ nhiều quá, mà ngươi có thể nghĩ đến, đại gia cũng đều có thể nghĩ đến, mà bộ tộc cần Vu, có một ít là khai thác tiến thủ, dẫn đầu các tộc nhân không ngừng phấn đấu cùng nỗ lực, có một ít nhưng là vì bình định náo động mà được đề cử, mà có một ít nhưng là vì để cho bộ tộc tiếp tục phát triển tiếp mà xuất hiện, ngươi chính là thuộc về loại thứ ba. Không phải hoài nghi mình bản lĩnh, một số thời khác, e ngại chỉ là bởi vì ngươi chưa có tiếp xúc qua chức vị này mà thôi. Ngươi không cần lo lắng, nếu như về sau xuất hiện thích hợp hơn Vu người hậu tuyển. Ngươi không muốn làm Vu sư dự khuyết, cũng có thể lại đi cạnh tranh tộc trưởng vị trí a. Bất quá nói như vậy, Vân Bột, Vân Mông bọn hắn, sẽ rất chán ghét ngươi đi. Ha ha ha. Vân Tái biểu thị ngươi trước đi theo ta. Có được hay không lại nói. Vân Phữ cũng chỉ đành đồng ý. Biểu thị chính mình sẽ nghiêm túc học tập. Nên như thế, đối với Vân Phữ tới nói. Trong đó dục dã hắn một cái không muốn làm Vu sư dự khuyết trọng yếu nguyên nhân. Cũng là bởi vì hiện tại, Vu cái này thủ lĩnh chức vị. Dường như cũng không giống như lúc trước thư thái như vậy. Trước đó chỉ cần ngày lễ ngày Tết bói cái quẻ. Quẻ tượng không có gì bất ngờ xảy ra đều là GKD. Làm nhanh lên. Ngoặc kép. NSDD. Người nói đúng. Ngoặc kép. OIBK. Mặt chữ ý nghĩa. Loại hình đồ vật. Sau đó lại niệm tụng một đoạn ý nghĩa không rõ đại bi chú. Hoa điệu. Liền có thể kết thúc một cái tế tự hoạt động. Bình thường lại học tập 2-3 chiêu hai tay vu thuật. Gặp phải sự tình liền hỏi một câu tộc trưởng ngươi thế nào nhìn. Dạng này trên cơ bản liền có thể khi một cái ngồi ăn rồi chờ chết vu sư. Ít nhất tại nguyên bản Vân Phữ trong mắt. Trong trí nhớ lão vu sư chính là cái này điểu dạng nhỏ. Thế nhưng sau này Vân Phữ mới biết được. Nguyên lai lão vu sư là tuệ mục thiên tinh. Thế mà có thể tuyển ra Vân Tái dạng này nhân vật kiệt xuất coi là đồ đệ mình. Nguyên lai lão vu sư bình thường hoa mắt ù tai đều là giả vờ. Đây chính là cao nhân không lục tượng. À, không lộ hãm. Vân Phữ lúc này liền rõ ràng. Nguyên lai khi một cái vu sư. Không chỉ có sẽ phải pháp thuật. Còn phải sẽ nhận biết người. Còn phải hiểu tại chính xác thời gian làm ra chính xác lựa chọn. Lão vu sư chính là như thế. Hy sinh chính mình tranh thủ chính xác thời gian. Sau đó phó thác cho chính xác người. Quả thực chính là chính đạo ánh sáng. Một năm kia. Lão vu sư biến thành ánh sáng. Lé mù long địch thị vu sư mắt. Cho nên Vân Phữ cũng biết suy nghĩ. Trên trời ngôi sao bên trong. Nhất lấp lánh viên kia. Chính là lão vu sư biến sao. Ngài trí tuệ cùng thấy sa tản ra huy hoàng. Như cũ tại trên bầu trời chiếu rọi chúng ta. Mà đến Vân Tái cái này thời đại. Vân Phữ rõ ràng cảm giác. Có người nhấn xuống tăng tốc khóa. Tuế nguyệt rõ ràng trôi qua không nhanh. Thế nhưng toàn bộ phương Nam biến hóa lại thật sự là biến chuyển từng ngày. Từ lều ra đầy đất đến toàn dân thạch ốc. Từ lụp sụp đất cày đến đồng ruộng ngàn dặm. Từ vũng bùn bùn nhão đến chợ nông dân. Từ đài khí tượng lớn đến đại phòng Hồng Thành. Vân Phữ cũng đã gặp. Những cái kia tham gia chợ nông dân vu sư. Tại nghiên cứu 12 quyển làm việc sổ tay thời điểm. Mỗi người đều vò đầu bứt tai, mà thủy lợi đo lường các loại tân khí giới cùng tính toán. Cũng bị phát dương quang đại, thậm chí cả cán cân nghiêng loại này Vân Phữ hoàn toàn không có cách nào hiểu dụng cụ đều xuất. Hiện, mà căn cứ Vân Tái lộ ra, dường như lão vu sư rất sớm đã đang nghiên cứu những vật này. Vân Tái nghiêm túc mặt, vừa nghĩ như thế, Vân Phữ liền lập tức nổi lòng tôn kính. Cảm thấy lão vu sư thật sự là quá vĩ đại. Lão vu sư là tư tưởng bên trên cự nhân. Mà Vân Tái nhưng là hành động bên trên cự nhân. So sánh hai vị cự nhân. Chính mình cho dù dẫm tại cự nhân trên bờ vai. Sợ là cũng không thể làm ra cái gì thành tích. Thậm chí còn có khả năng đè xuống mau lui lại khóa. Loại này trầm trọng trách nhiệm. Là hắn không cảm đảm nhiệm vu sư phụ tá trọng yếu nguyên nhân. Một khi xảy ra sai sót, đó chính là có lỗi với Hồng Châu, có lỗi với bộ tộc, có lỗi với phương Nam, có lỗi với nhân dân. Thế là Vân Phữ nghiêm túc suy nghĩ. Tại tạm thời nhận lấy Vân Tái làm việc sau đó, Vân Tái cũng rời đi. Phía dưới có rất dài một đoạn thời gian, Vân Tái muốn cùng Xích Tùng Tử tiến hành tu hành. Khi trở lại Vu Sư Thạch Ốc, đi tới tu hành sân bãi thời điểm. Xích Tùng Tử sớm đã áo bào chỉnh tề, đứng chắp tay, nhất đại tông sư phong phạm, nhìn một cái không sót gì. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.